Chương 101, cùng họ Orochimaru chiến đấu tục. Chương 101, cùng họ Orochimaru chiến đấu tục. Xem đến họ Orochimaru đứng người lên bất quá là hoảng du hai cái, vướt vướt bộ mặt, liền hồn nhiên không việc gì phát biểu lấy cảm khái. Hay ạ si mà kỳ tủ không khỏi nhíu mày. Trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục lấy, không hổ là họ Orochimaru loại này nhuyễn thể cải tạo năng lực, cùng kỳ mì mạ dồ cái loại này toàn thân có thể lập tức sinh ra cứng rắn gai xương bất đồng. Cơ hồ là một loại khác tầng diện thể thuật khắc tinh, một cái là biểu hiện ở kiên cường phương diện, một cái biểu hiện ở mềm dẻo phương diện. Có thể đủ nhẫn thuật đạt tới huyết kế hiệu quả, Orochimaru cũng không hổ là một đời nhẫn thuật nghiên cứu đại sư. Bất quá quay mắt về phía ta, ngươi cứ như vậy không để ý sao? Chính mình chẳng lẽ cũng không thể mang cho ngươi áp lực chút nào? Vì hoài niệm trước kia sạn nhìn đám bọn họ ở chung với nhau thời gian tốt đẹp. Vợ ơ y ma ngạnh sinh sinh đích tiếp nhận lấy bổn thiếu gia quái lực thuật, còn cảm khái hoài niệm lấy xú nạ coi như là ngươi họ Orochimaru, cũng quá không đem ta hạ xì mà kỳ tù để ở. Trong mắt nghĩ tới đây, nhìn trước mắt đang vẫn lung dung cùng đợi địch nhân của mình, hạ xì mà kỳ tù trong nội tâm lập tức hiện ra mạnh hơn chiến ý, tuyệt đối muốn cho xem nhẹ mình họ Orochimaru đẹp mắt như thế đang cân nhắc, hạ xì mà kỳ tù lúc này liền mở ra tế bào hoạt tính hóa bí thuật. Chỉ thấy trên người một hồi màu xanh nhạt điện quang hiện lên, rồi sau đó lập tức biến mất ở tại chỗ, trong chớp mắt liền đi tới họ Orochimaru trái bên cạnh thân. Đồng thời cầm trong tay bén phi tiêu hướng về họ Orochimaru cổ của hung hăng vạch tới, nhìn phó hung ác bộ dáng, tựa hồ hạ sĩ mà kỷ tù thật vẫn bị họ Orochimaru thái độ trong mắt không có người cho chọc giận, nhưng là, như là đã cảm thụ qua hạ sĩ mà kỷ tù quái lực thuật, như vậy họ Orochimaru đương nhiên sẽ không lại nhường. Làm cho đơn giản liền bị đánh trúng. Với tư cách ảnh cấp cường giả Orochimaru lúc này mới cho thấy thực lực của hắn, tại hạ sĩ mà kỷ tủ mau lẹ vô cùng công kích đến, Orochimaru cổ của bỗng nhiên liền hướng phải phía sau con quá khứ rồi sau đó vốn lượn giống như rắn chuyển hướng, miệng há hốc, hướng về hạ sĩ mà kỷ tu nắm lấy phi tiêu đích cổ tay cắn tới xem đến Orochimaru như độc xà thổ tín vậy công kích, hạ sĩ mà kỷ tu lập tức phản ứng lại. Địch nhân nhuyễn thể cải tạo thuật khả là có thể đem người tự do huấn lượn, giống như rắn không trung bay múa lúc này trong tay vạch qua quỹ tích không thay đổi, chỉ là tay phải khuất khuỷu tay, phán đoán tốt rồi quỹ tích, hướng về họ Orochimaru đánh tới đầu đánh tới. Mà phi tiêu liền từ địch nhân cổ công về phía đối phương vai. Lên một lượt thân bảo trì bất động, hạ bộ chân phải lập tức hung hăng đá ra. Nhưng là mang theo ngàn cân sức lực lớn đá kích vờ ơ y mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Lặng yên không một tiếng động đánh út về phía lấy họ Orochimaru đứng yên phải lo nở dê bản chân hạ sĩ mà kỳ tù ứng đối tuy nhiên thập phần tinh diệu, nhưng là đối phương nhưng là kinh nghiệm chiến trận cường giả, còn từng là một phương chiến trường người lãnh đạo vật. Trải qua cuộc chiến sinh tử so hạ sĩ mà kỳ tù nhiều ra đếm không hết như thế nào hạng dễ nhằn họ Orochimaru đầu lập tức xẹt qua một đạo kỳ diệu đường vòng cung, không chỉ có tránh khỏi hạ sĩ mà kỳ tù khuất khuỷu tay tờ ơ kích. Càng là thẳng hướng phía hạ sĩ mà kỳ tủ không hề phòng vệ cổ cắn tới đồng thời thân thể hướng về đằng sau phía bên trái phương có chút bên cạnh động, tránh khỏi hạ sĩ mà kỳ tủ phi tiêu công kích. Toàn bộ phần hông lại vì phản nhân thể kết cấu giống như, trong người tử bất động lúc hướng về đằng sau phía bên trái phương ốn lượn lấy, rồi sau đó chân trái thẳng tắp hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ đá tới đùi phải chạy đi đối mặt Orochimaru đột nhiên chuyển hướng muốn hướng cổ mình công kích đầu. Hay ạ si mà kỳ tủ cũng là đã sớm chuẩn bị. Phần eo trở lên thân thể lập tức hướng về sau khẽ cong, khiến cái thiết bản kiểu công phu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được gó rổ si mà cắn cắn thế công. Đồng thời tay phải hồi trở lại lực, nắm lấy phi tiêu hướng về phía bên phải gó rổ si mà kéo dài đến chừng 1 mét cổ của chính giữa vạch tới. Nhưng là hay ạ si mà kỳ tủ công kích lần nữa bị gó rổ si mà đơn giản né qua. Chỉ thấy họ Orochimaru cổ của linh hoạt sau này thu rụt trở về, thuận thế liền tránh khỏi hạ sĩ mà kỳ tủ phi tiêu. Rồi sau đó chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, hạ sĩ mà kỳ tủ công kích đùi phải cùng họ Orochimaru chân trái lúc này mới cứng trọi cứng rõ ràng đụng vào nhau hết thể ứng đối. Bất quá là một cái chân đá thời gian mà thôi song phương chân giao tiếp lập tức, đều cảm thấy từ đối phương trên đùi truyền đến một hồi lực lượng khổng lồ. Trong nội tâm trong lúc suy tư, phát hiện công kích lấy không đến cái gì thành quả về sau, mượn đối phương lực đạo đồng thời hướng về sau nhảy tới. Orochimaru ở phía sau nhảy đồng thời đem trái phần hông hồi trở lại vị, mà hạ sĩ mà kỷ tủ cũng thuận thế ở giữa không trung trực khởi liêu thân tử. Sau đó hai người đều an ổn đã rơi vào mặt đất. Bất quá, thoạt nhìn tựa hồ vẫn hạ si mà kỳ tủ có tế bào hoạt tính hóa bí thuật ra chỉ đá kích đáng sợ hơn uy lực. Họ rồ si mà hướng về sau triệt hồi khoảng cách so hạ si mà kỳ tủ lui về phía sau được thêm nữa nhưng là, điểm ấy tiểu ưu thế thì có ích lợi gì đâu này có nhuyễn thể cải tạo họ rồ si mà hoàn toàn không sợ hạ si mà kỳ tủ dùng tế bào hoạt tính hóa đánh ra trọng kích. Ít nhất phải là quái lực thuật cái loại này tầng thứ cực lớn lực đạo mới có thể đối với hắn tạo thành hơi tổn thương, nhưng là dùng họ rổ xỉ mà cái kia giống như rắn cánh mạng hoạt tính, đoan chừng không dùng được vài giây đồng hồ. Liền khôi phục hướng hồ, họ rổ xỉ mà thể thuật tu vị nhưng là không có chút nào nhược ra cái loại này giống như rắn mềm mại không xương đặc tính, đối với chú ý tinh chuẩn công kích thể thuật mà nói. Còn thật là khiến người ta cảm thấy dị thường chán ghét hơn nữa đối với phương thân kinh bách chiến cường đại năng lực phản ứng. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng thật là muốn đánh nhau đều đánh không đến bất quá. Đánh không đến thì như thế nào chẳng lẽ còn thúc thủ chịu chói hay sao lần này. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ đã mò tới chút ít ỏ rồ xỉ mà lai lịch. Dựa vào đối phương nhuyễn thể cải tạo cùng ảnh cấp thực lực, muốn liều mạng, đoán chừng đem chính mình trả cờ dạ đều hao hết cũng lấy không đến bao nhiêu thành quả. Như vậy, chỉ có thể lợi dụng tốc độ tiến hành nhanh chóng du kích rồi lập tức, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ thân mình lần nữa dần hiện ra lấy màu xanh nhạt điện quang, tế bào hoạt tính hóa bí thuật lần nữa vận khởi nhưng là lần này liền không chỉ có như thế, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ chân của ngọn nguồn lập tức đã tuôn ra một đạo đinh ốc kình, thân thể vạch lên đường vòng cung hướng về họ rổ xỉ mà chạy đi lại đang sử xuất tế bào hoạt tính hóa bí thuật đồng thời còn dùng tới đinh ốc kình đây đã là hãy ạ xỉ mà kỳ tủ. Trạ cờ dạ lực khống chế mức cực hạn đi xem ra hắn lần này đúng là toàn lực ứng phó hạ họ rổ xì mà kỳ quái nhìn xem hạ xì mà kỳ tủ lần nữa đánh tới thân ảnh. Hẳn là đối phương còn không hề từ bỏ sử dụng thể thuật công kích có lẽ nhìn ra chính mình nhuyễn thể cải tạo thuật uy lực mới đúng ai trả nở dê lẽ lại thực là vì thiên tài ngạo khí cho nên mới không thể tiếp nhận sự thật không qua đối phương dù sao cũng là cổ nổ hạ người cực kỳ có thiên phú mới hay là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Orochimaru cũng tờ trung tư tựa nở dê suy nghĩ để phòng rồi lên. Như hắn như vậy giới nỉ dạ tiền bối, có thể xem như hiểu rõ nhất nỉ dạ nghề nghiệp đặc tính người, nỉ dạ là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc những lời này khả không phải chỉ là nói xuống đấy coi như là kiến thức rộng rãi như Orochimaru vậy tồn tại, cũng không dám nói mình đối với giới nỉ dạ chuyện tình toàn bộ tin tưởng. Theo thượng cổ thời đại một mực truyền thừa đến nay cái thế giới này, trong đó có quá nhiều ẩn nút huyền bí, chỉ là phức tạp huyết kế giới hạn liền đủ làm cho người ta nghiên cứu cả đời rồi không đến cuối cùng. Dù ai cũng không cách nào phán đoán cái thế giới này đi về hướng sẽ như thế nào mà sự thật chứng minh Orochimaru cảnh giác thực đúng chỉ thấy hạ xì mà kỳ tủ dọc theo đường vòng cung quỹ tích lập tức tiểu đi tới được rồi Orochimaru trước mặt của, đang chuẩn bị làm ra ứng đối Orochimaru. Cũng không có đợi đến lúc hạ xì mà kỳ tủ công kích. Làm ra một bức muốn công tới bộ dáng hạ xỉ mà kỷ tủ vờ y ma trực tiếp đầu ngón chân điểm đất, đồng nhiên lại dọc theo không khỏi quỹ tích chuyển đến họ rổ xỉ mà bên kia. Không đợi họ rổ xỉ mà làm ra canh gác, hạ xỉ mà kỷ tủ lập tức lại chuyển hướng về phía đường phương vị cứ như vậy, hạ xỉ mà kỷ tủ không ngừng mà tại họ rổ xỉ mà phụ cận rất nhanh biến đổi phương vị. Chỉ một thoáng, tại hạ xỉ mà kỷ tủ cấp tốc động tác xuống. Orochimaru bên người hoàn toàn bị hạ xỉ mà kỷ tủ thân hình chiếm lĩnh đạo đạo tàn ảnh tại còn không có tiêu tán trước lại lần nữa ngưng kết, mà hạ xỉ mà kỷ tủ thân ảnh liền che giấu trong đó, làm cho người ta không phân rõ được chân thân phương vị bỗng nhiên. Orochimaru sau lưng lăng không nhiều hơn một cái cánh tay cái này cái cánh tay chỉ lộ ra lấy một nửa, càng nổi bật chính là trong tay nắm chặt lấy sắc bén phi tiêu, thẳng hướng về Orochimaru hậu tâm trô đâm tới. Một khi đánh trúng, đoán chừng coi như là thần tiên hạ phàm cũng là cứu trị không được đi à nha nhưng là, Orochimaru lại tựa hồ như sớm có đoán trước vậy đem thân thể đi phía trái hơi nghiêng, hiểm hiểm tránh khỏi hạ xì mà kỳ tủ đánh lén. Đồng thời tay trái lập tức hướng lên phát lực, tựa hồ là muốn đem hạ xì mà kỳ tủ đâm tới cánh tay của chém đứt giống như, thế tới hung mãnh dị thường cũng may hạ xì mà kỳ tủ đánh lén trước khi đã cân nhờ ả cờ đã đến đối với mới có thể tra nhờ thoa tờ kho y đi tình huống. Sớm lưu thêm vài phần lực đạo, lập tức liền đưa cánh tay thu hồi, rồi sau đó lần nữa biến hóa thân hình, biến mất tại bốn phía tàn ảnh bên trong. Không cam lòng như vậy thất bại, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ sau đó lại lần nữa đã tiến hành mấy lần thử tiến công, nhưng là tình huống không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Không có chỗ nào mà không phải là bị họ rổ xì mà biết trước vậy cha nhờ thoa tờ kho y đi, quang là vì ứng với đối phương phản kích. Hãy ạ xì mà kỷ tụ liền hao tốn không nhỏ tinh lực không đúng tình huống không phải là như vậy mấy lần tiến công về sau. Hãy ạ xì mà kỷ tụ dựa vào cường đại tinh thần lực lập tức phát hiện dị thường. Địch nhân hoàn toàn không giống như là tránh né ứng đối bộ dáng, ngược lại tựa hồ là sớm đã biết dô y công kích của mình lộ tuyến, sớm liền tránh khỏi mình tiến công. Ngay tiếp theo đối phương phản kích liền để cho mình có loại bị đánh lén cảm giác tình huống như vậy khả hoàn toàn không giống như là mình ở đánh lén bộ dáng hẳn là. Orochimaru còn có thể biết trước lời tiên đoán thuật hay sao xem đến Orochimaru nhẹ nhõm ứng đối bộ dáng. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ không khỏi nghĩ như thế đến không tình huống còn không công khai. Dò xét mấy lần nhìn xem sau đó hay ạ sĩ mà kỳ tụ tiếp tục thử thăm dò hướng Orochimaru đã phát động ra mãnh liệt mau lẹ thế công, nhưng là đều. Không ngoại lệ đấy, công kích nhau nhau bị họ rổ xì mà dẹ qua, rồi sau đó phản kích ngược lại lại để cho hạ xì mà kỳ tù một hồi luống cuống tay chân công kích lần nữa bị ngăn cản, chật vật tránh khỏi họ rổ xì mà phản kích, hay hạ xì mà kỳ tù một cái triệt thoái phía sau liền thối lui đến lấy cách đối phương 10m trở lên địa phương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua lên trước mắt khí định thần nhà nó rổ xì mà không đúng đây nhất định không phải là cái gì thông thường tránh né phương thức loại này giống. Như tiên tri giống như thủ đoạn tuyệt đối đã coi như là đối phương bản lĩnh xuất chúng rồi là Orochimaru lại khai mở phát ra cái gì đặc biệt nhận thuật sao hay hoặc là ảnh cấp cường giả mới có thể tiếp xúc được đặc biệt huyền bí đang tại hạ xì mà kỳ tủ âm thầm suy tư thơ ý điếm. Orochimaru lại phát ra tiếng hỏi thăm, vẫn là cái kia đặc biệt mang theo từ tính tiếng nói, cười nhẹ hỏi như thế nào, không tiến công lấy có phải nói ngươi đã thúc thủ vô sách như vậy khả như là đường đường. Cô nộ hạ thiên tài ổ tuy nhiên ngươi thể thuật tuyệt đối cũng coi là riêng một ngọn cờ, vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là thân thể tính dẻo dai đều phi thường ưu tú. Mà ngay cả giống như bình thường nghiên cứu thể thuật tinh anh thượng nhẫn đoán chừng cũng đánh không lại ngươi. Nhưng là chỉ dựa vào những loại, nhưng là chạm đến không đến thân ảnh của ta đấy hay là nhanh lại để cho ta nhìn ngươi hắn bản lãnh của nó đi thật sự là mong đợi đấy.